Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Đáy Biển Đường Hầm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục đứng ở biệt thự nhỏ nóc phòng. Nhìn Michael dẫn người bao vây Hiệp hội Thợ Săn Phi Đỉnh. Bất quá chốc lát, hai bên kịch liệt triển khai giao thủ. Hôm nay Hiệp hội Thợ Săn, tương lai có thể chính là Lữ đoàn Huyễn Ảnh kết quả. Song Vĩ Xà Đặc khiển quân đội ngày hôm nay có thể bởi vì là lợi ích đem Hiệp hội Thợ Săn bộ phận. Này người đuổi tận giết tuyệt, ngày sau giống vậy có thể vì lợi ích cùng hắn hoàn toàn trở mặt. Loại chuyện này hắn kiếp trước trải qua quá nhiều. LV9 độ nguy hiểm nhiệm vụ nhánh. Trong đó bộ phận nguy hiểm tất nhiên đến từ Song Vĩ Xà Đặc khiển quân đội. 11 cái niệm năng lực người và trên 100 cái nhân viên làm việc. Ngắn ngủi chốc lát toàn bộ bị bắt sống. Tị xà và tuất cầu được đưa tới. Còn như những người khác đều bị áp tải vào Song Vĩ Xà Phi Đỉnh. Chờ đợi bọn họ tất nhiên là bị làm vật thí nghiệm. Chỉ cần sự việc làm sạch sẽ gọn gàng. Hiệp hội Thợ Săn căn bản cầm Song Vĩ Xà Đặc khiển quân đội không có biện pháp. Người giao cho ngươi, ta ngày mai lại tới. Michael lúc xoay người trong mắt có một chút điểm khinh bì. Hàng này chẳng lẽ nghĩ sai đi? Triệu Mục nhảy xuống nóc nhà lẩm bẩm, một tay quào một cái trước đai lưng nhắc tới. Đi tới thế giới thụ nhà trọ đặc biệt tiến hành các loại nghiên cứu phòng nghiên cứu. Bên trong dụng cụ không thiếu, đều là trước đây không lâu lẻn vào Hiệp hội Thợ Săn Phi Đỉnh dùng cái hiện sao chép chế tạo. Không sợ làm tổn hại bất kể tiêu hao, đủ các nàng tiến hành nghiên cứu, còn như phản kháng, Triệu Mục ngồi chồm hổm xuống bóp cổ, dán ra dùng vô hình niệm lực bắt đầu rút ra lấy tị xà và tuất cầu niệm lực. Bất quá chốc lát trên người hai người niệm lực đã bị quất liền. Lấy ra hai cái phong ấn quyển trục ở các nàng trên cổ lưu lại một cái bát quái phong ấn. Chỉ cần sanh thành mới niệm lực, lập tức 9/9 sẽ bị phong ấn cho khóa lại. Còn dư lại trong 1%, đó là để lại cho các nàng sử dụng tự thân niệm năng lực phụ trợ nghiên cứu mặt trời vi khuẩn. Cái hiện sao chép, Triệu Mục trong tay xuất hiện mấy cây kim. Sau khi thăng cấp cái hiện sao chép, đã không cần tay trái chạm tay phải mới có thể sao chép. Tay trái chỉ cần sờ qua một lần, sau đó tay phải là có thể tùy thời sao chép. Điều này thật sự là rất phương tiện niệm năng lực có thể lái được phát ra các loại công dụng. Triệu Mục tay một vung, mấy cây kim châm vào trên đất xác chết nằm tị xà và tuất cầu thân thể. Tổn thương không lớn, nhưng là kim đâm trúng trong cơ thể nhất đau đớn thần kinh. Chẳng qua là mấy giây, bị đánh ngất xỉu đi qua hai người đã sống sờ sờ đau tỉnh lại. Cả người co quắp một chút khí lực cũng không dùng được. Ước chừng qua tốt một trận Triệu Mục mới rút đi đâm trúng cảm giác đau thần kinh kim. Tị xà và tuất cầu lập tức bày trên mặt đất mệt lả. Không có chết liền đứng lên tiếp tục nghiên cứu mặt trời virus. Triệu Mục lạnh nhạt nói, nơi này là bốn thứ nguyên nhà trọ, cần muốn cái gì chuẩn bị nói trước tốt danh sách. Ta mỗi ngày sẽ tới một lần xem độ tiến triển, ngày thứ hai đưa tới các người yêu cầu, lúc nào phá giải mặt trời virus, lúc nào thả các người đi. Tị xà xây lộ và tuất cầu kỳ nhiều ngươi. Nằm trên đất, chố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đứng lên nghiên cứu mặt trời virus. Không nghe lời là chết, nghe có thể làm việc. Nói sau thật nếu là biết rõ mặt trời virus, các nàng chưa chắc không thể mượn mặt trời vi khuẩn lực lượng đổi khách thành chủ. Rời đi thế giới thụ nhà trọ, Triệu Mục ngay tức thì lấy ra 21 mảnh thủy tinh lá cây. Tìm được buốc bông. Lưu lại thủy tinh lá cây liền bị chạy ra. Bất quá đồ tới tay, đó là một bàn tay lớn nhỏ màu đỏ chuông. Tác dụng duy nhất chính là khống chế 50 cái bị tẩy não tù phạm sửa đổi mà thành tử sĩ. cũng chính là nguyên bản thành tựu thành tường 150 cái báo thù người khổng lồ ở giữa 50 cái. Triệu Mục nhảy đến một người trong đó đỉnh đầu, rung chuông 50 báo thù người khổng lồ chạy như điên rời đi bến sông doanh trại. Song Vĩ Xà phi đỉnh nội bộ, Song Vĩ Xà quan chỉ huy và điều tra tổ trưởng Hewlett thời gian đầu tiên nhìn về phía hình chiếu. Phim nổi, ở loại thời khắc mấu chốt này bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Triệu Mục thoát khỏi phạm vi tầm. Mát, càng muốn biết hắn đòi báo thù người khổng lồ muốn làm cái gì. Bến sông chung quanh doanh trại địa vực, chỉ có thể nhìn được từng cái tàn phá thôn và trấn nhỏ. Trăm thước cao báo thù người khổng lồ chạy tốc độ chạy rất nhanh. Một tiếng sau đã tới cách xa bến sông doanh trại địa phương. Xa xa có thể thấy một tòa thành. Trong thành không có một bóng người. Nhưng mà Bạch Nhãn nhìn thấu lại có thể thấy ở dưới đất đào rất nhiều nói. Không sai biệt lắm có mấy chục ngàn người. Núp ở nói trong chật vật sinh hoạt. Bọn họ núp ở nói trong không gặp ánh mặt trời. Buổi tối cũng sẽ không nổi điên, càng không biết bị tinh thần thủy tinh hấp dẫn, có thể cũng chỉ là trì hoãn ngày rỗ, đến khi bến sông doanh trại vùng lân cận người lây đều chết sạch. Tự nhiên sẽ phái người tập kích bức bách những thứ này người lây ban ngày thấy hết. Tài ếch ma đồng Bạch Nhãn, Triệu Mục kích hoạt đồng thời đồng thuật, mà Nhãn thấy trong thành tài ếch khí, đen nhạt sắc. Đều là cách cái chết không xa. Từ tài ếch khí lớn nhỏ tới xem, trong đó cũng không có ẩn núp, có thân phận, có năng lực người lây. Khống chế báo thù người khổng lồ từ thành phố bên cạnh xuyên qua. Triệu Mục tiếp tục đuổi hướng cái kế tiếp thị trấn. Thời thế tạo anh hùng. Trong tuyệt cảnh luôn sẽ có một số người hiện ra vô cùng đặc chất. Những người này tất nhiên đối với mặt trời virus có nhiều hơn biết rõ. Chớ nói chi là còn có dấu báo thù tổ chức. Báo thù trong tổ chức trăm cái báo thù người khổng lồ. Chí ít cũng có thể đánh mất trên trăm cái tinh thần thủy tinh. Vừa vặn dùng những thứ này tinh thần thủy tinh nuôi thủy tinh Phượng Hoàng. Thủy tinh Phượng Hoàng thành tựu cầu vồng thế giới thụ kèm thú bảo vệ. Lẫn nhau một phương trưởng thành đối với bên kia đều có chỗ tốt. Không chỉ là thủy tinh Phượng Hoàng, thánh quang mao cầu và thủy tinh ảnh quạ đen cũng có thể được cường hóa. Nhất là thủy tinh ảnh quạ đen, trưởng thành đến màu vàng tự thân linh tính đã không đủ để chống đỡ trưởng thành đến cái kế tiếp. Giai đoạn, nhưng là nếu như có hàng loạt tinh thần thủy tinh ảnh quạ đen linh tính là có thể tiếp tục trưởng thành. Thậm chí đánh vỡ màu vàng kim hạn chế thành là sử thi và truyền thuyết đẳng cấp con rối sinh mạng. Thể, sắp đến buổi chiều, Triệu Mục một lần nữa cơ giới kích hoạt tay ếch ma đồng và Bạch Nhãn. Triệu Mục bản năng tắt Bạch Nhãn, nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên mở ra. Phía trước cái này dọc theo biển trấn nhỏ không thành vấn đề. Nhưng là trấn nhỏ bên cạnh nước biển phía dưới có vấn đề. Bạch Nhãn nhìn thấu ở dưới biển phát hiện một cái không nhỏ cửa hang. Thẳng đứng hướng xuống 1000 mét, sau đó hoành hướng đảo lòng khai thác ra một cái cách mặt đất có 1000 mét. Rót đầy nước biển dưới đất đường hầm. Chẳng lẽ, Triệu Mục như có điều suy nghĩ, từ dưới đất đến gần đảo Hắc Dạ khu vực trung tâm. Song Vĩ Xà đặc khiển quân đội đã sớm đã thử. Kết quả không cần nghĩ cũng là thất bại. Đảo Hắc Dạ khu vực trung tâm đất bùn nham thạch đã sớm bị hòa tan. Trong đó nhiệt độ sẽ không thua mặt đất quá nhiều. Trên thực tế căn cứ suy đoán, đảo Hắc Dạ khu vực trung tâm biển lửa nội bộ có hình cầu ánh mặt trời khu vực tụ tập. Vô luận từ bất kỳ một người nào phương hướng, trên thực chất cũng không có khác biệt. Báo thù trong tổ chức trăm người, chỉ cần đầu óc bình thường hẳn cũng sẽ không làm loại này đào một đạo đến gần khu vực trung tâm. Cách làm, nhưng bọn họ thật cứ làm như vậy. Không phải báo thù tổ chức là ngu ngốc chạy tập trung. Đó chính là bọn họ nắm giữ Song Vĩ Xà đặc khiển quân đội không biết bí mật. Cái suy đoán này không phải là không có khả năng. Thông qua Evan có thể biết, không có trí khôn báo thù người khổng lồ sẽ ở ban ngày bản năng xông về đảo Hắc Gia. Tin tức này, song vĩ xà đặc khiển quân đội là không biết, bọn họ sẽ nhân tạo báo thù người khổng lồ, nhưng là cơ bản sẽ không để cho không trí khôn báo thù người khổng lồ sống đến ban ngày. Thỉnh thoảng có việc đến ban ngày cũng đều sẽ bị khống chế được chế tạo tinh thần kết tinh. Căn bản không biết đảo Hắc Dạ đối với không trí khôn báo thù người khổng lồ có đặc thù sức hấp dẫn. Đây chính là tục xưng dưới đèn tối. Có lúc người thông minh chưa chắc có ưu thế. Như vậy cũng tốt, giống như báo thù người khổng lồ ra đời. Bất quá là một cái niệm năng lực người ban ngày quên ăn cái gì. Kết quả đói buổi tối nổi điên sau này ăn đất. Báo thù người khổng lồ ra đời chẳng qua là một lần bất ngờ. Thế gian vốn là có rất nhiều loại vĩ đại phát hiện để ý bên ngoài trong ra đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-psam-y-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.